Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 42. Lâm Vũ, Long Mạch Thông Đạo thành lập, hao tốn Lâm Nam đại lượng tâm huyết, chỉ là dùng để bố trí trận pháp không minh thạch, liền dùng rơi Vô Tận Môn số lượng dự trữ hơn 9 thành. Đây còn là bởi vì Lâm Nam lựa chọn chỗ giáp nhau, chỉ là thanh vực, nếu như là phàm vực lời nói, căn cứ bản vẽ chỉ thị, Lâm Nam trên tay không minh thạch còn thiếu rất nhiều, ngoại trừ không minh thạch bên ngoài, cũng tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm, thậm chí ngay cả hạ phẩm linh thạch đều tiêu hao không ít. Dùng để dựng Long Mạch Thông Đạo tính ổn định, Lâm Nam cũng không phải là rất rõ ràng. Vì sao những tài liệu này có thể dùng đến xây dựng thông đạo? Nhưng là đây không phải Lâm Nam nên bận tâm. Dựa theo trên bản vẽ chỉ thị, móc rỗng Vô Tận Môn tồn kho, cùng Lâm Nam những ngày này lấy được điểm cống hiến, cuối cùng là đem thông đạo cho xây thiết hoàn tất. Vừa nghĩ tới chỉ là dùng để xây dựng hạ phẩm linh thạch, liền dùng rơi hơn 100 vạn viên, Lâm Nam khóe miệng liền không nhịn được co rúm lên. 200 mấy chục ngàn điểm cống hiến thế mà tiêu vào linh thạch bên trên, đến cùng lúc nào có thể hối đoái trung phẩm, thậm chí thượng phẩm linh thạch? Tìm tình huống này xuống dưới, hạ phẩm linh thạch sợ là không đủ dùng a. Lâm Nam cũng có chút phát sầu, đến liền xem như hiện tại Vô Tận Môn cũng còn không có thăng cấp đến LV3. Cái này bẫy tra game offline, liền cái thăng cấp nhiệm vụ hoặc là thanh điểm kinh nghiệm cũng không cho. Đợi đến Lâm Nam rốt cục đem thông đạo kiến thiết hoàn tất về sau, gọi tới Thẩm Vân, Thải Đồng cùng Lâm Vũ. Ngươi lối đi này, dáng dấp còn thật khác biệt a. Nhìn xem Vô Tận Phong ngọn núi bên trong Long Mạch Thông Đạo, không biết có phải hay không Lâm Nam ác thú vị. Chẳng những thành lập một tòa đài cao, còn đang bố trí 4 cái cột đá, chính giữa trụ đá, một cái mở ra đại môn, cứ như vậy đột ngột đứng ở trung ương, liền cái tường đều không có. Phía sau cửa, dĩ nhiên chính là Long Mạch lối đi, nhìn thông đạo bộ dáng, hay là cái kia cái cỡ nhỏ lỗ đen dáng vẻ, nhìn kỹ một chút, trừ bỏ thông đạo bên ngoài, mặt khác cũng là linh thạch tăng thêm rất nhiều tài liệu quý giá xây dựng a. Những vật này cũng là vì ổn định bên trong lối đi năng lượng mà xây dựng. Hiện tại tình huống này, xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ đều có thể thông qua. Xuất khiếu kỳ trở lên nha, chờ ta thăng cấp một lần lại nói. Minh bạch Thẩm Vân là chỉ cái gì, nhưng là Lâm Nam cũng không có cách nào, nếu như có thể mà nói, còn không bằng giống những cái kia thoạt nhìn cũng không có cái gì bức cách nguyên thủy thông đạo một dạng. Vậy cái này thông đạo đằng sau là đến thanh vực địa phương nào đây? Đừng nói Thẩm Vân, chính là Lâm Vũ đều hiếu kỳ. Lần thứ nhất đụng phải người làm xây dựng Long Mạch thông đạo, phàm vực địa điểm là Lâm Nam tuyển, thanh vực đầu kia đây cũng không thể là tùy cơ truyền tống a. Thanh vực một bên kia, để cho an toàn, ta chọn lựa vừa ra linh khí phi thường mỏng manh địa phương. Đại khái liền cùng Thanh Chu đế quốc đế đô như vậy nồng độ a. Hẳn là không có người nào. Cửa ra ở nơi nào, Lâm Nam cũng không rõ lắm vị trí cụ thể. Mặc dù dựng thông đạo thời điểm có thể ở thanh vực trực tiếp tuyển điểm, nhưng là Lâm Nam vẫn là dựa theo linh khí tới chọn. Tựa như phàm vực một dạng, trước tiên ở hoang vu hẻo lánh ghi danh, lại từng bước một thăm dò thanh vực a. Liền xem như vào phó bản, cũng phải trước từ cửa vào bắt đầu nha. Trực tiếp ngay tại boss trước mặt vào sân, đây không phải là chờ lấy đoàn diệt nha. Về phần thanh vực địa đồ, Lâm Nam cũng hỏi qua Lâm Vũ, chỉ bất quá bởi vì thanh vực phạm vi quá rộng, cho đến trước mắt còn không có ai nhàm chán đến đem toàn bộ thanh vực địa đồ cho vẽ xuống đến. Lâm Vũ chỉ có thể cung cấp một bộ phận, bản thân đã biết địa vực tin tức, Như vậy, lối đi này muốn làm sao sử dụng đây? Lâm Vũ tò mò hỏi. Đi tới phàm vực lâu như vậy rồi. Trên tay ngàn dặm truyền âm phù. Ở thanh vực bị đuổi giết thời điểm. Liền đã dùng để cầu cứu rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Sẽ bị một trường vỗ vào long mạch thông đạo. Nếu như có thể mà nói. Lâm Vũ tự nhiên muốn trở lại thanh vực đi báo tin bình an. Thông đạo một lần chỉ có thể qua một cái người. Nhìn thấy cái kia bốn cái cây cột có hay không? Muốn sử dụng thông đạo, cần chuẩn bị 100 viên hạ phẩm linh thạch. Mỗi cái cây cột các thả 25 viên ở phía trên. Linh thạch để lên về sau. Đại môn mở ra, trực tiếp đi vào là được rồi. Lâm Nam giải thích một lần phương pháp sử dụng về sau. Trực tiếp cất bước vào thông đạo. Giống như bị thôn phệ qua một lần, làm Lâm Nam thân thể biến mất ở hắc sắc vòng xoáy nhỏ về sau. Nguyên bản mở ra hai cánh cửa, xoát một tiếng liền đóng lại. Quấn đạo môn về sau, lại không có vật gì. Nhìn đến cái này long mạch thông đạo, còn có cái này mở ra cùng quan bế công năng. Có người sau khi thông qua, liền sẽ lập tức đóng lại, thẳng đến một lần nữa bổ sung năng lượng. Lại nói, thông đạo đóng lại, muốn làm sao trở về đây? Thẩm Vân đám người không có lập tức thử nghiệm mở ra thông đạo. Cái này Lâm Nam làm sao như vậy không đáng tin cậy. Mà nói đều không nói xong, liền bản thân chạy tới, cầm lấy lệnh bài, thử nghiệm kêu gọi Lâm Nam. Lại không có kết nối. Thẩm Vân trong lòng giật mình, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Căn cứ nguyên bản long mạch thông đạo, tạt qua thời gian cũng liền mấy hơi thở. Hiện tại đi qua một hồi lâu, Lâm Nam cũng nên đến thanh vực mới là. Vì sao không tiếp truyền tin của mình, nhanh chóng hối đoái ra linh thạch, khảm nạm ở cột đá phía trên. Ở vô tẫn môn đợi lâu như vậy, Thẩm Vân biết rõ, long mạch thông đạo tất nhiên xây xong, thì nhất định là có thể sử dụng bình thường. Cho nên ra vấn đề địa phương, nhất định là Lâm Nam điểm dừng chân, linh thạch khảm nạm hoàn tất, long mạch thông đạo đại môn mở ra. Thẩm Vân không kịp chờ đợi bước vào thông đạo, lưu lại không biết chuyện thải đồng cùng Lâm Vũ, không biết Thẩm Vân ở gấp cái gì. Bất quá, làm thải đồng cùng Lâm Vũ chờ một hồi, chẳng những không có nhìn thấy người trở về. Cũng không có thu đến bất kỳ tin tức gì thời điểm. Hai người đều hoảng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô tẫn môn hai cái nhân vật dẫn đầu, cứ như vậy một đi không trở lại. Lâm Vũ đưa tay vung lên, 100 viên linh thạch, cứ như vậy khảm nạm ở cột đá phía trên. Vừa mới nhìn thấy Thẩm Vân để đặt linh thạch, cũng sớm đã nhớ kỹ khảm nạm vị trí. Bước vào thông đạo, Lâm Vũ vượt lên trước một bước, ở thải đồng trước đó bước vào thông đạo, yên lặng, giống như vắng lặng một cách chết chóc, ngay cả xuất khiếu kỳ Lâm Vũ, đều không có cho thải đồng phát tới tin tức, móc ra lệnh bài, đem chuyện đã xảy ra, phát cho Quách Nghiêu mấy người, thải đồng dậm chân một cái, cũng khởi động long mạch thông đạo, liền giống bị bao khỏa ở một cái di chuyển nhanh chóng thông đạo. Chung quanh một vùng tăm tối, chỉ có điểm điểm phi tốc hiện lên tinh quang, vì thải đồng lộ ra được thông đạo lớn nhỏ, nhìn xem tinh quang cùng mình khoảng cách, cái lối đi này lớn nhỏ, đường kính hẳn là vượt qua 10 mét khoảng cách, chính là một chút đại hình linh thú, đều có thể từ trong đó thông qua, vẻn vẹn ba cái hô hấp, thải đồng liền đi tới cuối lối đi. Huyền thiên tử kim lăng quấn quanh ở trên người. Thải đồng đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Bất quá, một màn trước mắt lại làm cho thải đồng thấy choáng mắt. Không có liên lạc Lâm Nam ba người. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như muốn nói có lời nói, vậy cũng có. Tay phải nắm một người vạt áo. Lâm Nam chính hung hăng đem người trước mặt nhập vào mặt đất. Cùng mặt khác hơn 10 đôi ngã lộn nhào chân cùng một chỗ. Hợp thành thần kỳ hình dạng. Thẩm Vân cầm trong tay cổ đồng kiếm. một bên cũng nằm hơn 10 cái tu sĩ. Nhìn những tu sĩ kia trên người một mảnh cháy đen, xem ra Thẩm Vân đã dùng hết cửu tiêu kiếm quyết. Về phần Lâm Vũ, tay chân chiếu cố cùng một nữ tử chiến ở cùng nhau. Nữ tử kia dung mạo, thế mà cùng Lâm Vũ giống như đúc. Nếu không phải trên người trang phục, bên hông lệnh bài, còn có trước ngực cái kia cao ngất mỡ, Thải Đồng thật sự cho rằng nàng chính là Lâm Vũ tự mình. Lại tới một cái, nhìn thấy Thải Đồng đột nhiên xuất hiện bên trong chiến trường, một tên dựa vào ở vòng ngoài tu sĩ đột nhiên hô lớn một câu, liền trực tiếp đối Thải Đồng xuất thủ. Huyệt Thiên Tử Kim Lăng vung lên, tên này vẻn vẹn kim đan nhất tầng tu sĩ liền bị Thải Đồng trực tiếp đập bay. Trên sân còn người sáng suốt, chỉ còn không đến 20 số lượng. Ở Thải Đồng gia nhập chiến cuộc về sau, không đến thời gian uống cạn chung trà, liền bị thanh lý không còn. Cùng Lâm Vũ đối chiến vị kia xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng bị đánh trọng thương, phong ấn tu vi, tình huống như thế nào? Bốn người thở hổn hển, điều tức tiêu hao linh lực cực lớn. Thẩm Vân rốt cục hỏi lên, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này hẳn là thanh vực bên ngoài, chẳng những linh khí mỏng manh, hơn nữa vị trí tại trong rừng rậm, vừa mới đánh nhau thời điểm, cũng có bay lên không trung, tự nhiên thấy được cái kia mênh mông rừng rậm, ta cũng không biết a, mới từ thông đạo đi ra, liền bị một đám người vây công, nếu không phải là các ngươi đến kịp thời, đoán chừng ta đều muốn mở ra thông đạo trở về. Lâm Nam giang tay ra, biểu thị bản thân cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Một nhóm người này, tổng cộng 3 tên xuất khiếu tu sĩ, 10 cái nguyên anh tu sĩ, còn dư lại cũng là kim đan kỳ. Không hổ là thanh vực, tại loại này địa phương quỷ quái, đều có thể gặp được dạng này đội ngũ. Nơi này hẳn là cổ quang rừng rậm, ở vào thanh vực mặt phía bắc, là rất nhiều tông môn lịch luyện nơi trốn một trong. Lúc này, có cái bản thổ nhân sĩ liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Nương tựa theo hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ liền đã đoán được vị trí cụ thể. Đương nhiên, nếu không phải trúc cơ kỳ thời điểm, ở trong này lịch luyện mấy tháng, Lâm Vũ đoán chừng cũng sẽ không nhớ kỹ nơi này. Vậy những người này, ngươi đều nhận biết không? Tấm kia cùng Lâm Vũ mặt giống nhau như đúc, Lâm Nam tự nhiên cũng nhìn thấy, dùng cái mông nghĩ cũng biết, ở trong đó nhất định có cái gì mờ ám. Ta thế nhưng là Phi Vân Lâu Lâm Vũ, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cẩn thận cha ta không tha cho các ngươi. Còn có ngươi, lại dám giả mạo ta dáng vẻ, quả thực không biết xấu hổ, bị phong ấn tu vi. Dáng dấp cùng Lâm Vũ giống như đúc, nhưng lại có dáng người ma quỷ nữ tử. Dù cho rơi vào Lâm Nam mấy người trên tay, cũng vẫn như cũ để đó ngoan thoại. Bất quá, ngươi nói cái gì? Phi Vân Lâu Lâm Vũ, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Nghe được tên giả mạo nói lên tên của mình, Lâm Nam mấy người thật sự là có chút không rõ a. Bất kể như thế nào, Lâm Vũ bản thân đều đứng ở trước mặt ngươi, làm sao sẽ như thế lý trực khí tráng nói ra những lời này? Hơn nữa, cái gì gọi là động tới ngươi một cọng tóc gáy? Ngươi vẫn còn ở thổ huyết a? Đại tỷ, cha ngươi sẽ không phải là Phi Vân Lâu ba trưởng lão Lâm Tại Thiên a? Ai ngờ, nguyên bản nổi giận đùng đùng Lâm Vũ, thế mà đột nhiên trở nên sợ lên. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, ở Vô Tận Môn đợi lâu như vậy Lâm Vũ mới là nhãn hiệu giả sẽ? Có thể Lâm Vũ nếu là tên giả mạo, lại vì sao sẽ biết rõ Hồng Gia sự tình? Chẳng những biết rõ huyết mạch khế ước, sẽ còn Hồng Gia tổ huấn. Biết rõ sợ rồi sao? Cha ta liền tại phụ cận, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, các ngươi nếu không chạy, chờ ta ba ba tới, các ngươi liền đợi đến chết đi. Một bên thổ huyết vừa nói ngoan thoại, thoạt nhìn thực rất thảm có được hay không? có công phu này, trước tiên đem huyết xoa một lần a đại tỷ. Thế mà thật là Lâm Tại Thiên lão già kia, nhanh cho ta đem hắn gọi tới. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi không phải mới vừa còn rất sợ sao? Làm sao biết là Lâm Tại Thiên về sau đột nhiên trở nên hung ác như thế? Đến cùng các ngươi vâng cha a. Lâm Nam đau cả đầu, đem chuyện này giao cho Lâm Vũ bản thân đi xử lý. Mang lên Thẩm Vân Thải đồng hai người, đi tới vừa mới long mạch thông đạo đến vị trí, chỉ thấy Lâm Nam móc ra lệnh bài, hướng về phía trước một đài, nguyên bản không có vật gì địa phương, long mạch thông đạo cứ như vậy đột ngột xuất hiện, mở ra thông đạo linh thạch, một bộ phận dùng để tiến về thanh vực, một bộ phận khác lại ở qua thông đạo lúc, tạm thời chứa đựng ở lệnh bài bên trong, xem như trở về lúc mở ra năng lượng. Lâm Nam nhìn xem mở ra thông đạo, hướng về phía Thẩm Vân hai người giải thích nói. Bất quá, Lâm Nam cũng không chuẩn bị trở về. Căn cứ long mạch thông đạo trên bản vẽ ghi chép, cái lối đi này chỉ có cầm trong tay vô tẫn môn lệnh bài, hoặc là vô tẫn môn lâm thời giấy thông hành người mới có thể thấy được cũng thông qua. Ngay tại Lâm Nam giảng giải long mạch thông đạo lúc sử dụng, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ba ba, lão già, hai cái Lâm Vũ đồng thời đối với người tới hô lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.